cho nên ngay bên trong thân nó cũng có thể sinh trưởng. Chú nói vậy đúng chứ? Hoa Bác Vinh nhìn Phương Minh. Phương Minh gật đầu, Viu Hoa Bác Vinh nói không sai. Chú Hoa nói không sai. Đây là mô tả của cây tử mẫu. Tương truyền đớ là loại cây mọc trên biển. Xung quanh không có đất đai gì cả nên chỉ có thể tự mọc trong thân cây của chính nó. Và cây mới có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Sau khi cây con hấp thụ hết chất dinh dưỡng thì cây mẹ bên ngoài cũng khô héo đi. Lúc đó cây mẹ là lớp vỏ ngoài sẽ bị chóc ra và được thay thế hoàn toàn bằng cây con. Phương Minh chậm rãi nói. Nhưng Hoa Minh Minh sau khi nghe liền cười nói. Phương Minh, anh nghe đồn ở đâu vậy? Cây con mọc trong thân cây mẹ sao? Nếu giống như anh nói thì đây không phải là một cái cây rỗng sao? Hơn nữa biển sâu như vậy. Sao cây có thể mọc mà không quang hợp? Đừng nói với tôi rằng cái cây này cao hàng trăm cây số. Chưa nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Cho dù hiện tại không có nhưng chưa chắc trước đây không có. Dù sao thì đây chính là cây tử mẫu vạn năm. Phương Minh lắc đầu bật cười. Đối với những người trẻ như Hoa Minh Minh, hắn không tin vào những điều này vì nó hoàn toàn kỳ lạ và khác xa với những gì hắn được học và biết về thế giới này. Chú chưa từng nghe nói về loại cây này, nhưng loại cây này đúng là rất đặc biệt. Nếu nói là loại lưỡng tính, thì cũng có thể nói loại cây này thực sự tồn tại. Hoa Bác Vinh lên tiếng cắt ngang. Đúng vậy, trên đời không có gì không thể xảy ra. Rất nhiều loại động vật và thực vật đặc biệt đã tuyệt chủng. Nhưng hẳn vẫn còn một số còn tồn tại. Cây tử mẫu là một trong số chúng. Hoa Minh Minh thấy cha mình và Phương Minh kẻ sướng người họa cũng chỉ biết đứng một bên bĩu môi không tiếp tục tranh luận. Vì hắn cũng biết nếu tiếp tục nói sẽ bị cha mình phản bác không chừng lại chọc giận ông ta. Phương Minh, số con đúng là may mắn. Đầu tiên là việc trừ ta để cho việc buôn bán thuận lợi. Bây giờ lại tìm được ô mộc vạn năm ở đây. Nếu lão Tống mà biết chuyện này có lẽ sẽ tức hộc máu mất thôi. Hoa Minh Minh thực sự ghen tị với Phương Minh. Chuyện này với chuyện ở phố đồ cổ đúng là giống nhau một cách thần kỳ. Chỉ khác cái là Hoa Minh Minh biết rõ chuyện ở phố đồ cổ những người kinh doanh họ đã gian lận trong buôn bán. Lý do rất đơn giản. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý từ người mua hàng. Làm họ cảm thấy được họ may mắn khi mua được những món hàng quý hiếm như vậy. Cho nên người bán muốn bán những món hàng này càng sớm càng tốt để tránh bị kiểm tra đột xuất phát hiện họ gian lận. Chính vì điều này mà khi thấy rằng Phương Minh chỉ là kinh doanh một cửa hàng nhỏ, nhưng lại có thể kiếm được bằng với thu nhập của hàng triệu người. Cho dù nguồn gốc cây tử mẫu này là gì, nhưng chắc chắn là ô mộc vạn năm. Hơn nữa với vẻ ngoài như vậy, nếu đem đi bán, chắc chắn có thể thu về hơn 1 triệu không thành vấn đề. Hoa Bác Vinh đoán giá, ô mộc vạn năm thực sự rất đáng giá, nhưng giá nào cũng phải dựa theo khối lượng mà tính. Ô mộc này kích thước không lớn, và ông đoán giá như vậy cũng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đặc biệt của nó mà thôi. 1 triệu, Phương Minh cười nhẹ, nếu chỉ có 1 triệu, hắn sẽ không ngạc nhiên như vậy. Chú Hoa quả thực không biết giá trị thật sự của nó nên mới đoán giá như vậy. Chú Hoa, con sẽ bán cây mẫu tử này, nhưng sẽ không bán gỗ nguyên nguyên thuần như vậy. Đây không phải là cửa hàng văn ngoạn sao? Con sẽ điêu khắc nó rồi mới bán. Phương Minh mỉm cười trả lời. Về phần giá cả, hắn căn bản không có nói với Hoa Bác Vinh, vì nếu nói ra có thể sẽ dọa đối phương một phen. Cách chương.